Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, Thiên đạo hội. Luân hồi điện cảm giác thật giống như tà phái tên. Không bằng kêu Thái Bình sẽ như thế nào? Dù sao chúng ta là muốn bảo vệ hòa bình thế giới sao? Chấm ngoặc kép, Kỳ Vũ Nhu cũng chen lời nói. Bên kia ta đây có hai cây súng lớn, lại lắc đầu một cái. Các ngươi những tên này đều không đủ đại khí. Hơn nữa không cách nào vượt trội chúng ta, cái tổ chức này tuyệt đối chính nghĩa, đồng thời lại siêu thoát với phàm tục trên thế giới người thiết lập. Sở Ca nhìn cái kia ta đây có hai cây súng lớn. Một cái. Vậy ngươi cảm thấy nên gọi tên gì tên? Kêu Thiên đạo hội như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là các ngươi đại biểu thiên đạo. Thưởng thiện phạt ác. Bảo vệ thế giới trật tự bình thường phát triển. Cho nên các ngươi mới có thể đối với bất kỳ ảnh hưởng gì thế giới trật tự ngươi tiến hành đả kích. Hơn nữa coi như là chuyện đương nhiên. Mọi người nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng. Sở Ca nói, danh tự này lên tốt, quả nhiên không hổ là nghề nghiệp nhà văn. Đen đủi như vậy cảnh cố sự thì là cái gì chứ? Cái này ta đã nghĩ xong. Truyền thuyết tại 3000 năm trước, Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, bởi vì chư hầu hỗn chiến, dân chúng lầm than, với là đương thời một chút nắm giữ năng lực thần kỳ thuật sĩ, tu chân giả gây dựng Thiên đạo hội. Bọn họ cho là thế giới vận chuyển là có quy luật khả tuân. Thiên đạo hội cho là thế giới chỉ phải dựa theo quy luật nhất định vận chuyển, thì có thể làm cho thế giới hài hòa mỹ mãn phát triển tiếp. Cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Mà thiên đạo hội chức trách, chính là tìm tòi thiên đạo, chấp hành thiên đạo. Nhưng mà theo thời gian phát triển, cái này thiên đạo hội tôn chỉ cũng xuất hiện chút ít thay đổi. Nguyên bản thiên đạo hội là muốn bình dựa theo thiên đạo, khống chế cả thế giới. Nhưng mà dần dần lại phát hiện, cái gọi là thiên đạo, thật ra thì không bằng nói là nhân đạo. Bởi vì thế gian hết thảy đều là do nhân loại ảnh hưởng. Mà nhân loại tự do ý chí nhưng không cách nào dự đoán. Coi như thiên đạo hội pháp lực cao cường, cũng không có biện pháp làm được tuyệt đối khống chế. Ngược lại vì vậy cùng mỗi cái triều đại người nắm quyền phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy thiên đạo hội ẩn vào âm thầm. Tại đại đa số thời điểm đều không có ở đây can thiệp thế gian thế sự. Chỉ có nhân loại tại bước lên hủy diệt ranh giới thời điểm, thiên đạo hội mới phải xuất hiện ngăn cản. Cũng tỉ như nói lạnh thời chiến kỳ, Mỹ Xô hai nước nhiều lần đều thiếu chút nữa bộc phát chiến tranh hạt nhân, đưa đến thế giới hủy diệt. Cũng là bởi vì thiên đạo hội ngăn cản, mới để cho thế giới may mắn còn sống sót xuống dưới. Cho nên cùng thiên đạo hội là địch chính là tà ác, mà thiên đạo hội chính là chính nghĩa hóa thân. Các ngươi cảm thấy câu chuyện này bối cảnh như thế nào? Ta đi, ngươi cái này biên cũng quá khoa trương đi. Cái kia Huyền Linh Tử có chút im lặng nói. Cái kia ta đây có hai cây súng lớn lại chừng hai mắt một cái. Các ngươi nhưng là phải lấy dân gian tổ chức thân phận đi tham dự quốc tế đại sự. Không đem chuyện xưa của các ngươi bối cảnh biên châu bò một chút. Người khác như thế nào lại coi trọng các ngươi thì sao? Nhưng là Mỹ Xô tranh bá. Bom nguyên tử nguy cơ cái gì chúng ta đây cũng chưa từng làm a. Nếu như bị phát hiện là làm giả làm sao bây giờ? Loại chuyện này người nào nói mời. Ngược lại đều mấy chục năm rồi. Hơn nữa liên quan đến rất nhiều cơ mật. Căn bản không có biện pháp hoàn toàn bộc lộ ra. Cái này tự nhiên cũng rất thuận lợi chúng ta nói chuyện vớ vẩn. Ngược lại bọn họ lại không có biện pháp tìm người đối chất. Ta cảm thấy rất tốt. Cái kia Kỳ Vũ Nhu lại nói. Thiên đạo hội, danh tự này nghe một chút liền ngang ngược vô cùng. Ta cũng cảm thấy không tệ. Sở Ca cũng gật đầu một cái. Vậy thì kêu thiên đạo hội đi. Ha ha, ta liền chỉ biết các ngươi sẽ đồng ý. Ta ngay cả khẩu hiệu của các ngươi đều nghĩ xong. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Sở Ca nói, có ý gì? Đơn giản mà nói chính là, thiên đạo hội cũng không phải là cái gì đơn thuần người tốt, mà là bình dựa theo thiên đạo tình thế. Thế gian vạn vật, tại thiên đạo hội trong mắt, đều không coi vào đâu. Vì vậy tổ chức tên liền như vậy quyết định. Tiếp theo ta đây có hai cây súng lớn lại đang tại tham khảo cá nhân ý kiến sau. Vì bốn người vào làm một người bối cảnh thiết lập. Hơn nữa, dự định viết một quyển Thiên Đạo Phong Vân Lục tới giới thiệu cái này truyền thừa mấy ngàn năm cổ xưa tổ chức. Hơn nữa, một khi tiểu thuyết xong thành tựu sẽ lập tức xuất bản. Có thể tưởng tượng được. Rất nhanh mấy người liền phải nổi danh. Dĩ nhiên là lấy một loại tương đối ly kỳ phương thức. Trừ bốn người ở ngoài, siêu tự nhiên phạm tội quản lý cục cũng phái một tên đặc công gia nhập bọn họ coi như người liên. Lạc viên, cái này đặc công Sở Ca cũng nhận biết, nhưng là cái đó gọi là Lý Tử Hàm nữ đặc công. Tiếp theo chúng ta phải làm cái gì đây? Sở Ca lại hướng Vương Cục hỏi. Vương Cục nói, tiếp theo chúng ta muốn làm chính là đi trước Rumani, tấn công huyết sắc giáo đình. Huyết sắc giáo đình là do vampire thiết lập một tổ chức. Có thể nói coi như là vampire nhất tộc nhà nước tổ chức. Cái đó vampire lấy trộm Titan chi tâm. Sau lưng nhất định là có người sai sử. 89 phần 10 chính là huyết sắc giáo đình ý tứ. Sở Ca nghe đến đó. Nhưng trong lòng thì hơi có điều ngộ ra. Có thể vạn nhất cái này vampire không phải là huyết sắc người của giáo đình đây. Vương Cục lắc đầu một cái. Cái này không trọng yếu. Ngược lại vampire là tà ác sinh vật. Tóm lại có giết lầm không có bỏ qua cho. Trước làm rồi nói sau. Huống chi hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu như chúng ta một chút phản ứng cũng không có. Tất nhiên để cho trên quốc tế thấy cho chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Cho nên cái nào sợ không phải huyết sắc giáo đình làm. Vì quốc gia danh dự cũng nhất định phải bắt bọn họ khai đao. Sở Ca lòng nói thật đúng là thằng thán a, nhưng là chờ một chút, huyết sắc kia giáo đình nếu là vampire quyền lực hạch tâm, khẳng định thế lực cường đại, liền mấy người chúng ta thật có thể đối phó sao? Cái kia Vương Cục lại cười, ha ha, Thanh Long tiên sinh đừng lo, trên thực tế chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó đối phó huyết sắc giáo đình tự nhiên có chúng ta siêu tự nhiên phạm tội quản lý cục tới. Phụ trách, dù sao chúng ta mới thật sự là ngành chấp pháp. Huyền Linh Tử kỳ quái hỏi, chúng ta đây phải làm. Cái gì? Các ngươi phải làm chính là nổi danh. Tới gánh vác lần này hành động trên danh nghĩa người thi hành. Dùng cái này tới làm nhạt lần hành động này nhà nước màu sắc. Dù là không người tin tưởng, nhưng ít ra có thể nói được. Sở Ca nghe xong, không khỏi một trận cười khanh khách. Cảm tình chính mình quấn quýt nửa ngày. Cái này cái gọi là Thiên Đạo Hội thật ra thì chính là một cái thần tượng tổ hợp a. Dùng để làm chiêu bài đồ vật. Cái kia Huyền Linh Tử nghe xong nhưng có chút không vui. Người xác định các ngươi có thể làm được. Các ngươi chẳng qua là người bình thường mà thôi. Có thể đối phó vampire sao? Vào lúc này cái đó một mực trầm mặc Lý Tử Hàm lại lên tiếng. Người bình thường thế nào? Người bình thường tạo ra được tên lửa, leo lên mặt trăng, người bình thường phát minh lai giống ruộng lúa, để cho người miễn cho đói bụng, người bình thường phát minh điện thoại di động máy vi tính, để cho cuộc sống của mọi người càng thêm thuận lợi, làm thế chiến thời điểm, là người bình thường anh dũng phấn khởi chiến đấu. Hiện đại thế giới mặc dù có thể vượt qua xa cổ đại, dựa vào là khoa học kỹ thuật, mà không phải là huyền môn đạo pháp. Ta cảm thấy một ít người cũng không cần đem chính mình tưởng tượng quá là quan trọng thì tốt hơn. Cái kia Huyền Linh Tử bị Lý Tử Hàm một hồi hận. Sắc mặt đỏ lên không nói ra lời. Sở Ca nhưng là vui vẻ. Hắn đối với Lý Tử Hàm thuyết pháp ngược lại là rất là đồng ý. Bởi vì làm bản chất trên hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì thu được hệ thống mới lấy một thân năng lực. Hơn nữa hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Nếu có thể năm tháng, cái kia còn có cái gì dễ nói. Được, ta hiểu được. Chúng ta Thiên Đạo Hội sẽ dốc toàn lực phối hợp công việc của các ngươi. Đến lúc đó có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.